Mặt trời trong tim anh, chương 52, nỗi niềm của thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là tay đua công thức một chuyên nghiệp nên chế độ ăn uống và tập luyện của chúng thời gian vô cùng khắt khe, thế nhưng thời gian gần đây chúng Thanh Phong phát hiện ra cậu mình thường xuyên tụ tập bạn bè bù khú, nhậu nhẹt, ba sàn liên miên. Dự là có biến nên nhân ngày nghỉ cả hai cậu cháu đều ở nhà, Thanh Phong rủ thời gian tới phòng tập boxing. Ban đầu chúng thời gian chính là người rủ dê, lôi kéo chúng Thanh Phong tập tành bộ môn đấm bóp. Vì quá bận rộn với công việc nên Thanh Phong đã từ chối hết lần này tới lần khác. Nhưng thời gian vẫn kiên trì, nhẫn nại thuyết phục anh chịu tới phòng tập bằng được mới thôi. Kết quả là ngay từ lần thử đầu tiên chúng Thanh Phong đã bị mê hoặc bởi môn thể thao này. Đấm bốc là bộ môn đòi hỏi sự tập trung, kết hợp nhuần nhuyễn giữa sức mạnh, tốc độ, sự nhanh nhẹn, phối hợp tay, mắt, sức chịu đựng và thần kinh. Đối với một người thường xuyên phải chịu áp lực cao từ công việc như chúng Thanh Phong thì boxing là lựa chọn tuyệt vời nhất. Hoạt động thể chất cao trong boxing là cách hoàn hảo giúp anh giải tỏa stress. Tập boxing làm tăng endorphin, nâng cao tinh thần, cải thiện giấc ngủ, giảm căng thẳng. Mỗi khi gặp vấn đề bế tắc không tìm được cách tháo gỡ, chúng Thanh Phong thường lao tới phòng tập. Việc tập luyện ở mức độ cao và tập trung 100. Sức mạnh giúp anh không còn thời gian để lo lắng về công việc của mình tệ ra sao, hoặc áp lực như thế nào. Thêm vào đó, anh có thể trút hết mọi bực dọc của mình vào bao đấm boxing trước mặt. Điều đó khiến anh cảm thấy phấn chấn và nhẹ nhõm bất ngờ. Không dừng lại ở đó, tập boxing còn giúp chúng Thanh Phong có một body săn chắc, cải thiện sức mạnh của toàn bộ cơ thể. Sau 3 tháng tập boxing, Thanh Phong có thể tự cảm nhận được những thay đổi một cách rõ rệt theo chiều hướng tích cực, anh trở nên mạnh mẽ hơn, khả năng giữ cân bằng, phản ứng nhanh hơn. Tất cả các cú đấm và đá trong boxing đều phải sử dụng một lực đáng kinh ngạc. Mỗi động tác chúng Thanh Phong cần phải tập luyện hàng trăm lần, đòi hỏi hầu hết các cơ phần thân dưới, cánh tay và chân hoạt động linh hoạt. Nhờ vậy mà cơ thể anh được cải thiện rất đáng kể về sức mạnh, đặc biệt là các vùng cơ trung tâm. Đó là lý do những công tử bột trói gà không chặt như Thẩm Toàn Đức không bao giờ có cửa thẳng được anh. Sau một cuộc so găng kịch tính và căng thẳng, cuối cùng chúng Thanh Phong cũng hạ gục được chúng thời gian. Vừa lồm cồm đứng dậy, thời gian vừa tháo miếng bảo hộ hàm răng ra. Anh nhìn chúng Thanh Phong khen ngợi, thế nên đừng đánh trống lảng nữa, vào thẳng vấn đề chính đi. Bỗng gương mặt chúng thời gian trở nên nghiêm túc lạ thường. Anh chìm vào những suy tư của riêng mình, thời gian phân vân không biết có nên nói cho Thanh Phong biết sự thật hay không. Cậu gặp rắc rối nghiêm trọng lắm à? Bất chợt những ký ức cách đây 12 năm lướt qua trước mắt chúng thời gian như một cuốn phim quay chậm. Anh còn nhớ như in, buổi tối hôm đó là ngày giỗ của chị gái mình, cũng là mẹ của Thanh Phong. Khi hai cậu cháu tới nghĩa trang thắp hương, Thanh Phong lúc đó mới 18 tuổi, vừa thi tốt nghiệp phổ thông xong, đã dõng dạc nói với thời gian rằng: "Cậu hãy đi thực hiện giấc mơ của mình đi, hãy trở thành một tay đua F1 chuyên nghiệp khiến cháu cảm thấy tự hào." Chúng thời gian thở dài thườn thượt, cậu cũng muốn như vậy lắm, nhưng cậu bị bổn phận và trách nhiệm của con trai chủ tịch tập đoàn Tân Thế Giới trói chặt mất rồi. "Cháu nghĩ kỹ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu sẽ sang Sinh du học ngành quản trị kinh doanh, tương lai cháu sẽ giúp ông xây dựng và phát triển tập đoàn." Nghe chúng Thanh Phong nói vậy, chúng thời gian vô cùng kinh ngạc. "Cậu tưởng cháu sẽ học y cơ mà, không phải ước mơ của cháu là trở thành bác sĩ sao, cách chương?"